Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382. Ông chủ trả thù tâm tính thiện lương cường a. Chu Hạc cẩn thận suy nghĩ một chút sau, vẫn là quyết định hắn không biểu diễn vai nam chính Vương Tiểu Tiện rồi. Công ty ký hợp đồng nhiều như vậy, tuổi trẻ có tiềm lực kia diễn viên. Không cho cơ hội, sau này nữ diễn viên dựng vai diễn đều là vấn đề. Hắn cũng không thể từng cái đi cho các nàng phụ cho vai chính. Đi bưng các nàng chứ. Đường đường diễn hoàng tiểu tiên nhân vật này thực ra không có vấn đề. Hơn nữa đây cũng là sửa chữa nàng biểu diễn thái độ một lần cơ hội tốt. Đường đường vấn đề chủ yếu là phim truyền hình diễn rất nhiều hình tượng cố hóa rồi. Trung quy khiến người ta cảm thấy là ngốc bạch ngọt. Thực ra nàng diễn kỹ cùng hình tượng. Chỉ cần đạo diễn thật tốt điều giáo, vẫn là có thể rất tốt hoàn thành nhân vật này. Học trưởng, người kịch bản mặc dù ta không thấy, nhưng là bao tinh tinh sách ta xem qua. Lúc ấy còn muốn mua lại. Không nghĩ tới nàng nói đã đánh với ngươi đoán đóng phim rồi. Công ty chúng ta liền buông tha rồi. Nhưng này không nghĩ tới vòng vo một vòng. Ngươi hay là tìm được chúng ta. Ngươi xem như vậy như thế nào? Ta sẽ không làm nhân vật nam chính rồi. Ta có thể đóng vai một vai. Nam nữ chủ nhân tuyển. Ta đề cử công ty chúng ta Khải Khải Vương cùng đường đường tới diễn. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ nhìn ngồi đối diện Đằng Hoa Thao, rất lễ phép mà hỏi đối với Phương Ý Nghĩ. Đằng Hoa Thao tốt nghiệp từ Bắc Điện ngành văn khoa, ở giới điện ảnh và truyền hình mạng giao thiệp rất rộng. Trừ cái này vài năm đạo diễn rồi, song diện giao. Hoa Cư, Vương Quý cùng Anna, mấy bộ rộng rãi được khen ngợi phim truyền hình. Lấy được trong vòng công nhận, thổi thành siêu sao Hải Thanh. Trương Gia Di, Văn Trương đám người ngoại, hắn còn có một bộ phận mạng giao thiệp bắt nguồn ở phụ thân hắn. Phụ thân hắn Đằng Văn Ký là đệ tứ đại chứ danh đạo diễn. Với Tạ Phi, Ngô Thiên Minh đến khi đạo diễn sáng lập quốc nội cái thứ hai điện ảnh thời đại Hoàng Kim. Đằng Hoa Thao nghe được Chu Hạ lời nói, muốn nói lại thôi, trầm mặc, thế nào, học trường. Chẳng lẽ người tâm lý sớm có nhân tuyển đây? Chu Hạ nhớ tới Đằng Hoa Thao cùng Văn Chương quan hệ rất tốt. Bọn họ thật giống như chính là ở quay chụp, lỏa hôn thì đại, lúc. Quyết định đồng thời hợp tác bộ phim này chuyện tình. Đúng nhân vật nam chính ta muốn dùng Văn Chương. Ta đối với hắn rất biết. Hắn hình tượng và diễn kỹ rất thích nhân vật nam chính. Đằng Hoa Thao hay lại là nói ra. Như vậy a, hắn là không có khả năng. Học trường hẳn nghe qua chúng ta chuyện tình. Lại nói, cũng không phải một mình hắn thích hợp nhân vật này. Ngươi không bằng trước tiên gặp gỡ hai người chúng ta diễn viên lại nói. Được không? Chu Hạ không chút do dự cự tuyệt. Hắn với Văn Chương trước đây bởi vì hai lần cạnh tranh nhân vật từng có mâu thuẫn. Mặc dù Văn Chương xuất thân phế đô, nhưng hắn với Kinh Vòng quan hệ rất thân mật. Đoạn thời gian trước, Chu Hạ với XJ mấy vị kia đạo diễn, diễn viên, còn có Kinh Vòng hai vị đại lão tranh luận. Văn Chương cũng đi ra diss qua hắn. Được rồi, diễn viên phương diện, ta có thể sử dụng Hạ Hoa Nhân. Khải Khải Vương, đường đường đều là chung vai diễn. Ta xem qua bọn họ vai diễn, diễn kỹ căn bản không có vấn đề. Nhưng ta hy vọng Hạ Hoa không nên nhúng tay ta đạo diễn quyền lợi. Đằng Hoa Thao có chút do dự, hay lại là khuất phục. Khải Khải Vương cùng đường đường nhân khí diễn kỹ cũng rất tốt. Nếu như không đáp ứng, chỉ sợ bỏ lỡ cái này phía đầu tư, lại tìm không tới những thứ khác. Cái này học trưởng yên tâm, ta cũng vậy đạo diễn, sẽ không can thiệp ngươi sáng tác. Chụp cái giám đốc sản xuất hiệp trợ ngươi chính là. Đúng rồi, bộ này vai diễn yêu cầu chừng mấy đôi đóng vai tình nhân. Ngươi có thể thích hợp chọn Hạ Hoa diễn viên tham dự, được. Tốt, cái này không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như có thể mời tới Tư Tư, cáo nhỏ hai người đóng vai vậy tốt nhất. Đằng Hoa Thao nghe được Chu Hạ đáp ứng hắn điều kiện, cao hứng, cái này ngươi muốn theo chân bọn họ người đại diện câu thông, xem bọn hắn tự mình ý nguyện. Biết, hai người lại thảo luận sẽ điện ảnh chuyện tình. Đằng Hoa Thao giữ kịch bản lại, để cho Chu Hạ có cơ hội nhìn một chút, liền cao hứng cáo biệt đi, đưa đi Đằng Hoa Thao. Chu Hạ cùng Trương Chiêu lần nữa trở lại tiếp tục nói chuyện. Ông chủ, Green Hornet tiếng tăm rất bình thường, ngoại trừ phân đi chúng ta 15% xếp hàng phiến. Qua tuần đầu, cũng sẽ không còn nữa bao lớn uy hiếp, ngược lại là tới tuần lễ. Valentine trước sau, có 3 bộ điện ảnh chiếu phim, Hollywood mảng lớn, Depp cùng Julie diễn viên chính, The Tourist, cùng với Củng Hoàng cùng Hoa Tử diễn viên chính, Ngã Chi Nữ Nhân Tâm. Trương Trắng Nhật đạo diễn, Tương Ái Tình Tận Cùng tiến hành, có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Thực ra phải nói điện ảnh kia ngược lại không đến nổi uy hiếp được chúng ta. Chủ yếu vẫn là phân đi xếp hàng phiến. The Tourist, liền bọn họ Âu Mỹ người xem cũng hấp dẫn không được. Vừa có thể bắt sống chúng ta bao nhiêu người xem. Về phần còn lại 2 bộ điện ảnh, Tương Ái, bởi vì loại hình quan hệ, cộng thêm có đã từng phim truyền hình, hẳn sẽ không tệ. Ngã Chi Nữ Nhân Tâm, lời nói, cũng liền mấy ngày nhiệt độ. Chủ yếu nhất vẫn là xem chúng ta ngồi trên suất có thể hay không ổn định, lấy được càng nhiều xếp hàng phiến. Trương Chiêu gật đầu một cái. Ừ, ảnh viện theo chúng ta có hiệp nghị, chỉ cần ngồi trên suất cao, chúng ta xếp hàng phiến hẳn sẽ ổn định ở 25% đến 30%. Thậm chí cao hơn một chút, muốn thật có thể giữ 30% xếp hàng phiến suất. Chiếu phim một tháng, kia phòng bán vé khả năng quá 1 tỷ a. Chu Hạ mong đợi nói. Đúng, ta sẽ tranh thủ với điện ảnh câu thông. Xem ra hay lại là thành công mảnh hài kịch có thị trường. Suy nghĩ một chút năm đó, Crazy Stone, không thành thật chớ quấy dày một nhân tại Quýnh Đồ, kia bộ phim không phải là lấy nhỏ thắng lớn, thu được thành công, chúng ta bộ phim này là vui kịch, còn có thần tượng, thanh xuân, âm nhạc, đủ loại nguyên tố kết hợp lại rất được, đạt được lớn như vậy thành công, cung cấp một cái rất tốt bản mẫu. Trương Chiêu cao hứng vừa nói, lại nói, ông chủ, ta nghe nói từ chính nhất thẳng ở tìm cách nhân tại Quýnh Đồ 2. Không có bao nhiêu công ty coi trọng hắn chuyển hình làm đạo diễn. Hắn cái kia bạn tốt Trần Dừng Hy ở trong vòng khắp nơi cho hắn tìm người đầu tư. Người xem ta muốn không nên đi tiếp xúc nàng. Cái này a, đương nhiên được rồi. Đằng Hoa Thao đều có thể làm điện ảnh đạo diễn. Từ đang vì cái gì không thể. Hắn vốn chính là cái kịch vui minh tinh a. Chu Hạ nghe được tin tức này, một chút liền cao hứng. Nếu là có thể đem từ đầu chọc kéo đến Hạ Hoa đến, đây chính là sau này nhiều cái cây dụng tiền. Hơn nữa Hạ Hoa ở điện ảnh phương diện sẽ có tốt hơn phát triển. Được, không có những chuyện khác, ta đây đi làm việc trước. Ừ, nắm chặt đi làm chuyện này. Nhân tại Quýnh Đồ là hệ liệt phiến, ta nhớ được từ chính không có bản quyền, người trước đi đem bản quyền quyết định được, lại theo từ chính nói. Đúng rồi, Hoa Nghị bây giờ cùng chúng ta như vậy, đối với bọn họ đủ loại chiều hướng chú ý một ít, bọn họ với Đường Nhân cũng lấy cùng nhau đi rồi. Biết, với Hoa Nghị làm thành như vậy, sau này sợ là rất nhiều giải thưởng thượng bọn họ cũng sẽ xử bán tử. Hoa Nghị ở phương diện này rất có sức ảnh hưởng. Không việc gì, Hoa Nghị chính là kinh doanh thời gian lâu dài, có kinh vòng mạng giao thiệp, kết giao rất nhiều lão tiền bối. Phải nói vòng, ta không cho là kinh vòng liền so với Tây Bắc vòng mạnh. Chẳng qua là kinh vòng yêu làm đoàn thể nhỏ, càng đoàn kết mà thôi. Tây Bắc vòng chỉ là một xuất thân, không có rõ ràng vòng. Nhắc tới bây giờ những thứ kia thế hệ trước giám khảo, đạo diễn, có bao nhiêu không phải là xuất từ năm đó Tây Ảnh Sường, hoặc là với Tây Ảnh Sường có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chúng ta Hạ Hoa ở phương diện này nhất định phải đối với mấy cái này lão tiền bối môn thân cận nhiều hơn tôn trọng. Phim truyền hình, điện ảnh, hoặc là điện ảnh nghiên cứu thảo luận hội vân vân văn hóa hoạt động. Sau này phải nhiều mời bọn họ tham gia. Nhiều lần, tất cả mọi người sẽ cùng chúng ta Hạ Hoa cũng thân cận đứng lên. Giải thưởng chính là như vậy chuyện xảy ra tình. Nếu không thế nào chung quy tuôn ra đại lãnh môn tới. Nếu như tài nghệ đều không khác mấy, kia lúc này giám khảo môn nghiêng về liền rất trọng yếu. Cái công ty này có thể đi làm, nhưng sợ rằng những thứ kia lão nghệ thuật ra không bán sổ sách. Còn tưởng rằng là chúng ta là hối lộ bọn họ. Trương Chiêu có chút bất đắc dĩ nói, ừ, sẽ dùng ta danh nghĩa cá nhân đi. Đặc biệt là này mấy lần theo ta hợp tác mấy vị lão tiền bối. Ngày lễ ngày Tết cũng không cần đưa cái gì lễ vật quý trọng. Đưa Trương Hạ thẻ, công ty vé xem phim cái gì liền có thể. Công ty vai diễn thích hợp, liền mời bọn họ xuất diễn, giữ lui tới hòa hợp làm, liền không có vấn đề. Ta quá bận rộn không thể chú ý đến. Công ty liền lo lắng nhiều một ít. Được, biết. Trương Chiêu đứng lên, đang định đi ra ngoài, bừng tỉnh nhớ tới một chuyện. Ông chủ, lần này ngươi bán chạy soạn lại, đại hoạch thành công, ta muốn tiếp vòng trong bên trong nhất định sẽ bắt trước. Trước mắt Hàn Hàm, Quách Tinh Minh hai người hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ta muốn liên lạc bọn họ, theo chân bọn họ nói một chút soạn lại bọn họ bán chạy tác phẩm. Cái này, Chu Hạ hơi sững sờ. Cái kia thời không, Quách tiểu tứ bộ phim đầu tiên, tiểu thời đại, cũng không chính là Trương Chiêu đào sao. Sau đó Hàn Hàm cũng là ở tư bản dưới sự ủng hộ. Bắt đầu đạo diễn điện ảnh, nhắc tới, những thứ này minh tinh thần tượng bắt đầu làm phim điện ảnh. Hay lại là bởi vì lão từ, Triệu Yến Tử phát huy sau mới càng phổ biến rồi, nhưng là bây giờ bởi vì hắn một lần là nổi tiếng. Trương Chiêu nói cái tình huống này, 2 năm trước xuất hiện, đào cũng không phải là không thể được. Ông chủ, Trương Chiêu thấy Chu Hạ trầm tư, nhắc nhở hắn, ừ, được, tiền bối, ngươi là Hạ Hoa ảnh nghiệp CEO. Sau này phương diện này chuyện tình, ngươi tự làm chủ là được. Công ty phải ký hợp đồng bồi dưỡng càng nhiều đạo diễn cùng sáng tác đoàn đội. Bây giờ chỉ có ta cùng Tiết Tiểu Lộ, hàng năm cũng liền 1-2 hạng mục, quả thật không phù hợp công ty lớn phát triển. Được, Trương Chiêu thấy Chu Hạ rất tín nhiệm hắn, rời đi đi làm việc chuyện. Không mấy phút, Dương Thiên Chân đã tới rồi, tới báo cáo với Đường Nhân điện thoại đàm phán rút lui cổ chuyện tình. Ông chủ, Đường Nhân bên kia xin ngươi suy nghĩ một chút nữa. Không hy vọng ngươi rút lui cổ. Ca tỷ nói mặc dù bọn họ dự định tiếp nhận Hoa Nghị. Kịch nhân Internet nhập cổ. Nhưng là công ty khống cổ quyền đều tại Đường Nhân. Sẽ không vì vậy với Hạ Hoa mâu thuẫn. Hy vọng còn giống như trước hợp tác với chúng ta. Ha ha, ca tỷ muốn ngược lại là rất tốt. Muốn hai đầu ăn sạch. Điều này sao có thể? Chu Hạ buồn cười nói. Còn chưa phải là thấy, goodbye Mr. Loser, thành công to lớn. Lại có chút đổi ý, Đường Nhân toàn danh là Hỗ Thượng Đường Nhân Điện Ảnh Chế Tác Công Ty. Nhưng là đến ở đầu 3 bộ điện ảnh, bộ giảm nhiều, bọn họ ở phương diện này đã không dám tùy tiện mạo hiểm. Chỉ có thể mưu đồ chế tác phim truyền hình, có thể Đường Nhân dưới cờ nghệ sĩ diễn phim truyền hình nổi danh sau. Dĩ nhiên là muốn hướng điện ảnh phương diện phát triển, như vậy nhất định tu dựa vào khác công ty. Trước đây Đường Nhân hãy cùng Hoa Nghị hợp tác qua, nhưng là bởi vì Hoa Nghị muốn gồm thâu Đường Nhân, song phương lại ngưng hợp tác. Bây giờ không nghĩ tới lại hợp tác không nói, còn muốn cũng trói chặt bọn họ Hạ Hoa. Điều này sao có thể? Được, ta đây hãy cùng bọn họ sao định kết quả. nhưng là ngài 15% cổ phần. Cái này còn chưa tới nửa năm, kiếm lời gần 10 triệu. Nếu như chờ một chút, chờ đến vụ bộ kinh tâm, chiếu phim, khẳng định trả về tăng giá trị tài sản. Dương Thiên Chân lòng tốt nhắc nhở Chu Hạc. Không cần, chúng ta muốn chặn đánh bộ bộ kinh tâm, để cho bọn họ kiếm không được bao nhiêu. Ông chủ, đây chính là ngươi và Tư Tư diễn viên chính phim truyền hình. Dương Thiên Chân đều sợ ngây người. Ông chủ trả thù tâm rất mạnh a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.